Lại nói lúc bấy giờ chúng tôi vào trong nhà kiểm tra, thầm nói bọn xây nhà tắc trách. Đáng lẽ ra khi phá nhà, bọn chúng phải kiểm tra nhà xem có ai hay không. Lỡ mày còn người sống thì sao? Đến lúc đó chỉ có mà ngồi mà khóc à? Cũng may khi bọn họ phát hiện ra thi thể nên kịp thời dừng lại, thế mới giữ lại được căn phòng phát hiện thi thể hàng bà họ Hứa. Nhưng căn nhà này đã phá hủy một nửa, để lại một nửa, nên khi đi vào vẫn hơi nguy hiểm. Thế là tôi để chú Lê và Đàm Lỗi chờ trong sân, còn mình với Đinh Nhất và Viên Bục Giá vào xem rồi tính. Nếu thực sự là đã xảy ra một cái chuyện gì đó hay là sập nhà, thì mấy người trẻ tuổi tay chân nhanh nhẹn như chúng tôi sẽ dễ thoát thân hơn. Khi chúng tôi đi vào buồng trong đã sập một nửa, đó là vì bị một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Lần này đừng nói là Đinh Nhất, mà ngay cả tôi và Viên Mục Giá đều đoán được nơi này có một mùi xác thối trộn lẫn với mùi tanh, không biết trên người loại động vật nào, vô cùng khó ngửi. Trong nhất thời tôi không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại cực kỳ khó ngửi. Tôi quay đầu hỏi Viên Mục Giá, lúc thăm dò chỗ này cảnh sát địa phương có nhắc tới mùi gì kinh khủng không? Viên Mục Giá chỉ lắc đầu. Tôi xem báo cáo thăm dò hiện trường, thấy không hề nhắc tới đây có mùi khủng khiếp thế này. Lúc bây giờ tôi nghi ngờ, lại hỏi, thế có khi nào bọn họ quên viết vào không? Viên Mục Giã xua tay, không có khả năng, mặc dù họ chỉ là cảnh sát hình sự của huyện, nhưng tố chất nghề nghiệp vẫn phải có. Nếu như lúc bọn họ thăm dò hiện trường thực sự có mùi vị kinh khủng thế này, thì bọn họ không thể nào bỏ qua được đâu. Tuy rằng Viên Mục Giã bây giờ đã khẳng định, nhưng tôi không tin mấy, vì chẳng có ai hoàn mỹ cả. Nhớ đầu bọn họ sốt ruột muốn kết thúc vụ án nên cố ý không nhắc tới điều này thì sao? Nhưng vào lúc này tôi cũng không muốn tranh luận với Viên Mục Giá, mà chỉ muốn nhanh chóng làm rõ mùi vị này từ đâu mà có. Tôi xoay người sang hỏi Đinh Nhất, mùi này có giống với mùi anh gửi được ở cửa thôn không? Đinh Nhất gật gật đầu, mặc dù ở cửa thôn xung quanh thoáng đãng nên mùi vị không rõ ràng, nhưng cũng không khó để nhận ra hai mùi này đều từ trên thân thể một con vật phát ra. Con gì? Tôi truy hỏi. Khó mà nói lắm, có rất nhiều loại thú trên thân cũng có mùi tanh thế này. Vậy mà cũng có, Lục Đình Nhất không dám khẳng định. Ví dụ như gì? Tôi tiếp tục hỏi. Anh ta suy nghĩ rồi trả lời. Ví dụ như hồ ly. Hồ ly à? Nghe anh ta nói như vậy, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện hồ yêu ăn thịt trẻ con trước đó mà Đàm Lỗi nói là thật. Nghĩ tới đây, tôi tiến tới cửa sổ hỏi Đàm Lỗi ở bên ngoài. Thế cái từ đường trong thôn của cậu nó ở chỗ nào? Đàm Lỗi lại giơ tay lên mà nói, thời đại nào rồi mà còn có từ đường? Tôi bực mình, không phải trước đây cậu có kể có con hồ yêu gì đó bị đạo sĩ trấn áp phía dưới từ đường trong thôn à? Sao bây giờ lại không có? Đàm Lỗi cười ngượng ngùng, anh nói đến cái đó hả? Năm đó đúng thật là có, nhưng là chuyện trước giải phóng rồi, từ đường của thôn bọn tôi đã bị đập từ lúc nổ ra phong trào phá bốn chữ cũ. Anh bảo cực kỳ phải đi đâu tìm từ đường cho anh bây giờ. Tôi lập tức xì hơi, cảm thấy chắc thằng nhóc Đàm Lỗi này đã bị nhẹ cậu ta lừa rồi. Chắc chắn là chẳng có con hồ yêu ăn thịt người nào cả, chỉ là mẹ cậu ta bịa ra để dọa cậu ta mà thôi. Nhưng chú Lê ở bên cạnh lại lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, nếu như năm đó thật sự có từ đường thì thứ bị phá hủy phải là đồ vật bên trong mới đúng. Còn gian từ đường này hẳn là vẫn còn tồn tại. Tôi hiểu ý của chú Lê muốn nói gì. Chẳng ý của chú là trải qua nhiều năm như vậy, có khi từ đường đã bị ai đó chuyển thành nhà ở rồi cũng nên. Có phải là như vậy không? Chắc có lẽ là như vậy đấy. Nếu như giống như trong truyền thuyết mà mẹ Đàm Lỗi đã nói và là sự thật, vậy thì con yêu quái kia vẫn luôn bị đè ở dưới nhà của một gia đình nào đó. Đến tận khi đội phá dỡ tới phá hủy căn nhà và thả con yêu quái đó ra, lúc này mới gây ra phiền toái nhiều tai họa như vậy. Nghĩ tới đây, tôi hỏi chú Lê tiếp theo phải làm như thế nào. Chú Lê suy nghĩ rồi nói, chỉ sợ yêu quái này vừa mới được thả ra, nên chỉ có thể nấn ná ở chỗ này. Nhỡ mà để nó lại thêm vài tính mạng nữa rồi, thì yêu lực tăng mạnh. Đến lúc đó, chúng ta cũng không thể xử lý được đâu. Tôi hừ lạnh, nếu thật sự là như thế, vậy thì là không thể để nó tồn tại. Nó đã may mắn thoát ra thì nên lẻn về trong núi tu luyện, nhưng giờ lại không biết hối cải mà sai lầm thêm nữa. Xem ra lần này gặp được chúng ta là kiếp số của nó đến rồi.

cô ta bèn quay đầu tiếp tục nghe động tĩnh trong phòng. Thật ra trước đó, chúng tôi đều chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, cho nên thừa dịp Vương Hình giả quay đầu đi, tôi đã gửi tin nhắn báo cho Đàm Lỗi để cậu ta có sự chuẩn bị. Hiện giờ về cơ bản, có thể khẳng định yêu quái chính là một con hồ ly tinh có chút đạo hạnh. Chẳng biết Trang Hà giáo dục con cháu thế nào mà lại sinh ra một đứa xấu xa thế này. Mặc dù bây giờ chúng tôi còn chưa xác định được có phải thời gian trước thứ này thật sự ăn thịt trẻ con hay không. Nhưng hiện giờ chắc chắn là nó có chút nguyền dương của con người. Tôi tranh thủ lúc này nhắn tin cho chú họ để chú tìm cách gọi Trang Hà đến chỗ của chúng tôi. Lúc này Vương Hinh giả chậm rãi đẩy cửa sổ, hình như là đang thổi hơi vào bên trong. Tôi nghĩ thầm, đây là phép thuật gì? Đường lúc đang nghĩ ngợi, thì tôi nghe Vương Hinh giả đột nhiên nói, Đàm Lỗi có ở đây không? Tôi là Vương Hinh. Tôi nghe mà thấy buồn cười, thầm nghĩ đến cả Đàm Lỗi có ngốc, cũng biết Vương Hinh còn đang trong phòng tạm giam. Làm sao có thể chạy tới đây gặp cậu ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này được? Ấy vậy mà, tôi không ngờ là sau đó Đàm Lỗi lại ra mở cửa mời Vương Hinh giả đi vào. Tất nhiên là tôi và Viên Mục Giả không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng sau khi vào nhà. Cũng may, Đình Nhất vẫn núp trong đó, nên chắc chắn Đàm Lỗi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vậy mà khi tôi còn đang suy nghĩ, thì lại nghe thấy trong phòng truyền ra những tiếng đánh nhau khổ khốc. Tôi không ngờ Đinh Nhất lại ra tay nhanh như vậy. Tôi vội vàng cùng Viên Mục Dạ chạy vào. Nhưng sau khi vào nhà, chúng tôi lại ngây cả người, nhìn tình cảnh bên trong. Không ngờ người đánh nhau lại là Đinh Nhất và Đàm Lỗi, mà Vương Hinh giả lúc này không biết đã chạy đi đâu mất. Viên Mục Dạ hơi giật mình hỏi, tại sao hai người họ lại đánh nhau? Thấy Viên Mục Dạ muốn can qua, thì tôi lập tức cản lại và nói, không sao đâu, Đinh Nhất ra tay biết nặng nhẹ, nên sẽ không làm Đàm Lỗi bị thương đâu. Viên Mục Dạ thấy tôi bình tĩnh thì nghi ngờ hỏi, sao anh không lo lắng cho bọn họ? Tôi cười nói với cậu ta, sở dĩ hai người đó đánh nhau, nhất định là vì có một người vừa rồi đã trúng phép thuật của Hồ Ly, mà người này chỉ có thể là Đàm Lỗi mà không phải là Đinh Nhất. Viên Mục Dạ hỏi lại với vẻ không thể tin, anh chắc chắn là vậy sao? Tôi cười cười mà không trả lời, cứ để cậu ta kiên nhẫn đợi thêm một lúc đi. Quả nhiên chỉ một lát sau, Đinh Nhất vặn ngược hai tay Đàm Lỗi rồi đè cậu ta trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này tôi nhìn thấy thế, bèn vội vàng đi qua đó và lấy răng thú ra, rồi dùng sức đâm vào huyệt nhân trùng của Đàm Lỗi. Đàm Lỗi bị đâm xong vẻ mặt hơi mê man. Sau đó trong nháy mắt cậu ta tỉnh lại, cậu ta vội kêu to với Đinh Nhất, sư huynh, anh làm gì thế? Lúc này chú Lê cũng từ bên ngoài vào, nhìn thấy Đàm Lỗi bị Đinh Nhất đè trên mặt đất là biết ngay có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy chú Lê tới thì hưng phấn hỏi, thế nào ạ, có bắt được không hả? Chú Lê gật đầu nói, bắt được, thứ kia hiện giờ đang bị rây trong phụ trận. Đàm Lỗi lúc này cũng ngơ ngác hỏi, bắt được gì thế? Tại sao tôi còn chưa thấy một sợi lông nào mà mấy người đã bắt được rồi? Tôi nghe cậu ta nói thế thì cười và bảo, nhóc con, đương nhiên là cậu không biết, bởi vì vừa rồi cậu đã bị hồ ly tinh mê hoặc rồi. Hóa ra, ngay lúc vừa rồi, khi Đàm Lỗi bị con yêu quái đó mê hoặc, sắp sửa bị hút đi nguyên dương, Đinh Nhất đang ngồi trên xà nhà, nhìn thấy tình huống bên dưới, sao có thể để cho chuyện đó xảy ra được. Thế là, anh ta rút ra một con dao nhỏ, ném thẳng vào cái bóng của con yêu quái kia. Chú Lê từng nói, nếu là yêu quái có chút đạo hạnh, phần lớn đều giấu thân thể thực sự vào trong cái bóng. Cho nên, khi Đinh Nhất ném con dao đâm vào cái bóng, thì là chẳng khác nào đâm vào thân thể của nó. Yêu tính biết lần này mình gặp phải đối thủ mà nó lại còn là bị Đinh Nhất làm thương, cho nên đành tạm thời từ bỏ Đàm Lỗi, đồng thời mê hoặc cậu ta để chặn đường Đinh Nhất nhảy từ trên xuống. Thật ra, nếu không phải do lo sự an toàn của Đàm Lỗi, thì ngay từ đầu Đinh Nhất đã bắt được nó. Nhưng cũng may trước đó, chúng tôi đã có kế hoạch dự phòng, chính là chú Lê vẫn luôn canh giữ bên ngoài. Chú chỉ cần nhìn thấy có yêu quái tiến vào trong sân, thì sẽ lập tức ở bên ngoài bố trí trận pháp vây khốn để nó không có đường thoát. Đàm Lỗi nghe xong những gì tôi kể thì lên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chắc cụ cậu hơi hối hận vì đã làm bồi nhử cho chúng tôi. Tôi thấy thế bèn ôm vai cậu ta đi ra ngoài. Tôi nói, anh biết cậu bây giờ vẫn còn hơi sợ. Anh cũng là người từng trải. Tin anh đi, quen rồi thì sẽ tốt thôi. Mấy người chúng tôi lúc này đã đi ra bên ngoài sân. Chỉ thấy một con hồ ly nhỏ màu vàng sáng

Lúc đó, Bích Tâm và tên kia phát hiện trong chúng tôi có cao nhân, nên không dám manh động, đành phải điều khiển thi thể trốn đi chỗ khác. Đến tận khi chúng tôi trói Trần Thế Phong và mang Vương Hinh đi rồi, bọn họ mới dám chui ra ngoài, tiếp tục hành động. Ban đầu đúng là Trần Thế Phong được em trai hắn cứu ra. Đầu tiên bọn chúng muốn về căn phòng trong nhà trưởng thôn để ăn tạm vài thứ. Sau đó định cầm tiền mà chuẩn đi. Đúng vào lúc này, anh em nhà họ Trần gặp được hai vợ chồng họ Hứa bị điều khiển bởi nhóm Bích Tâm. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Hai anh em nhà họ Trần nhanh chóng bị hai người Bích Tâm mê hoặc, sau đó mang về căn nhà cũ của vợ chồng họ Hứa. Còn về đồ ăn trong dạ dày của vợ chồng họ Hứa, chắc cũng là ăn vào lúc đó. Nhận định là hai người Bích Tâm thèm ăn không nhịn được, nên mới ăn thức ăn giống như thứ trong bụng của anh em họ Trần. Bởi vậy chúng tôi mới có cơ hội tìm thấy được. Nhưng lúc ấy, bọn họ đều dùng nguyên thần điều khiển thi thể, nên các cảnh sát nhìn thấy dĩ nhiên là thi thể của hai vợ chồng họ Hứa ăn những thức ăn kia. Sau đó, nguyên dương của anh em họ Trần đều bị tên kia hút sạch, bọn chúng đã biến thành bộ dạng mà sau đó chúng tôi nhìn thấy. Nghe đến đó, tôi lạnh giọng chất vấn Bích Tâm. Vậy còn mấy thôn dân ở cửa thôn thì sao? Lúc đó, vợ chồng họ Hứa và thi thể anh em nhà họ Trần đều đã bị cảnh sát mang đi. Tại sao bọn họ lại chết ở cửa thôn? Bích Tâm nghe tôi hỏi như thế thì bị dọa run lẩy bẩy và nói là tên kia bức bách tôi. Nếu như tôi không làm theo lời hắn thì hắn sẽ lập tức hủy đội đan của tôi. Nói tới đây, Bích Tâm liên tục dập đầu với Trang Hà. Sư tổ tha mạng, con thật sự bị buộc, không còn cách nào khác, cầu xin sư tổ tha mạng. Hiện giờ đã rõ ràng đầu đuôi sự tình, tôi bèn lạnh lùng nhìn Trang Hà và nói, anh bảo bây giờ nên làm thế nào đây? Trang Hà trừng mắt liếc Bích Tâm đang quỳ trên mặt đất, sau đó suy nghĩ rồi nói, tộc nhân của tôi làm hại tính mạng con người, tất nhiên tôi sẽ cho cậu câu trả lời, nhưng bây giờ trước tiên phải xử lý cái tên ở dưới căn phòng kia đã. Tôi ngẫm thấy cũng đúng, dù sao thì Bích Tâm cũng không chạy đi đâu được, nên bây giờ nhất định phải giết kẻ đầu trò kia trước. Trần Thần bị nhốt mà còn gây ra sóng gió như vậy, nếu thả Trần Thần của hắn ra thì còn đến bước nào? Thế là tôi gật đầu với Trang Hà rồi nói, được rồi, vậy chúng ta đi xử lý vật kia trước để nhìn xem rốt cuộc nó là thần thánh phương nào mà có thể gây sóng gió lớn đến như thế. Khi mấy người chúng tôi đi vào căn nhà giàu có mà Bích Tâm đã kể, thì Đàm Lỗi nói cho chúng tôi biết nơi này trước đây là căn nhà của nhà họ Hậu. Gia đình họ là người giàu nhất trong làng. Nghe nói hiện giờ đã buôn bán tận bến nước ngoài. Chú Lê bây giờ mới nhìn quanh bố cục trong nhà rồi bảo, nơi này chắc là tử đường trước kia của thôn, sau này đã bị người nhà họ Hậu chiếm mất. Nhưng khi chúng tôi vừa đi vào trong nhà, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua làm toàn thân chúng tôi nổi da gà. La bàn của chú Đê lập tức có phản ứng ngay. Sắc mặt của chú và Trang Hạ đều biến đổi. Mặc dù tôi không biết họ khẩn trương vì điều gì, nhưng chắc do cái thứ dưới nền nhà này khá là có đối phó. Tôi bèn hỏi Trang Hạ, sao thế? Thứ ở dưới này rất lợi hại sao? Nhưng Trang Hạ không trả lời ngay, mà tiến nhanh lên hai bước rồi nói, người đã chết rồi, vì sao vẫn bị trấn áp ở chỗ này? Hút quyền dương và hại tính mạng con người là trái với đạo trời. Người đã nghĩ đến hậu quả chưa? Lúc này bỗng nghe thấy một giọng nói âm trầm truyền từ dưới nền nhà lên. Tao bị một gã đạo sĩ thối tên là Huyền Chân luyện hóa thành hồ quỷ rồi đặt ở dưới căn nhà này đã trên 100 năm là để giúp con cháu nhà họ Hậu của gã có thể ngày càng giàu có. Nếu như không phải do con cháu nhà họ Hậu trong lúc không biết rõ tình huống đã động tay động chân vào trận nhãn, vậy khốn tao thì chắc chắn giờ tao vẫn phải ngơ ngác chịu khổ ở nơi tăm tối không có ánh mặt trời này. Mày nói tao hút vài cái nguyên dương của người sống để đền bù thì có lỗi gì chứ? Tôi nghe xong liền tức giận. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai hại mày thì mày đi mà tìm người đó chứ. Giết bừa bãi những người vô tội thì có gì là giỏi. Ai ngờ tên kia nghe thế lại cười thê lương bảo. Nói nghe thì dễ, tao cũng muốn đi tìm nhà họ Hậu báo thù. Nhưng tao bị vây ở đây thì làm sao mà đi báo thù được? Chỉ có hút thêm vài nguyên dương của người sống để tăng cường tu vi thì mới sớm ngày phá vỡ trận pháp, đạt được tự do. Còn chúng mày, từng đứa đấy, nói chuyện không đau lưng. Thế nhưng nếu có tóc ai muốn làm thằng đầu trọc hả? À, tôi nghe thấy gã này nói chuyện còn rất tò mồm, rõ ràng là làm hại tính mạng con người mà còn nói đầy khí thế. Nghĩ tới đây tôi liền lạnh giọng nói, nếu như mày không làm hại tính mạng con người khác, thì có lẽ hôm nay tao còn có thể tha một mạng cho mày. Nhưng tất cả những người đều có là vì mày mà chết. Bọn họ mà xuống âm ti chắc chắn sẽ kêu oan cho mình. Sau này mày chắc chắn sẽ chịu báo ứng đấy. Dựa vào cái gì chứ? Tao mới có giết vài người mà đã phải chịu báo ứng. Vậy thì người giết tao thì sao? Tao chết là đáng đời hả? Con hồ quỷ đó nghe tôi nói thế thì liền giận dữ đáp lại. Nghe chúng tôi nói xong, Trang Hà lạnh giọng mà nói, mày là đệ tử của ai? Tao có thể giúp mày báo thù. Hồ quỷ nghe thế sững sờ, lập tức không tin mà nói, buồn cười quá, mày là ai chứ? Tao dựa vào cái gì mà phải tin những lời mày nói? Bích Tâm nghe thế tức giận quát, vô lễ, đây chính là sư tổ của tao. Mày chỉ là một con yêu quái nhãi nhép, làm sao có thể biết được? Sư tổ của tao nói giúp mày trả thù thì chính là phúc cho kiếp trước mày tu được. Đã không biết ơn mà lại còn... Lúc này Trang Hà khoát tay để Bích Tâm ngừng nói. Sau đó lạnh lùng nhìn gian phòng trước mặt. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sát khí trên khuôn mặt bất cần đời của Trang Hà. Anh ta duỗi tay phải ra rồi xoay cổ tay một phát. Trong tay bỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm với ánh sáng sắc lạnh. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về vũ khí lạnh, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết đây là một thanh kiếm tốt. Tiếp đó tôi thấy Trang Hà cầm thanh bảo kiếm vung nhẹ về phía ngôi nhà. Căn nhà nhìn như kiên cố, vậy mà trong nháy mắt đã sụp đổ. Mấy người chúng tôi chẳng ai ngờ được Trang Hà đến đây là để dỡ nhà, cho nên không hề chuẩn bị tâm lý. Thế là toàn thân bị bám đầy bụi đất. Nhưng tôi nhìn thấy Trang Hà đứng gần nhất, mà trên thân lại chẳng hề nhiễm bất kỳ một hạt bụi nào. Tôi vừa định mở miệng mắng, thì bỗng thấy một người đàn ông gầy trơ xương xuất hiện trước mặt chúng tôi khi bụi lắng xuống. Khi người đó và Trang Hà nhìn thấy nhau thì cũng sững sờ, hiển nhiên bọn họ có quen biết. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, chỉ sợ hôm nay không giải quyết dứt điểm được con hồ quỷ này rồi. Quả nhiên tên đó lạnh giọng nói, Trang Hà có phải không? Không ngờ được tôi và ông lại gặp nhau trong tình huống thế này. Trang Hà lạnh giọng nói, đến cả cầu sư phụ mà cậu cũng không gọi được à? Tên kia nghe thế thì liên tục cười thảm. Sư phụ ư, tôi nhớ là ông đã trục xuất tôi khỏi sư môn, tôi làm gì có tư cách gọi một tiếng sư phụ chứ? Sao cậu lại rơi vào cảnh ngộ thế này? Trang Hà không hiểu bèn hỏi. Là do tôi gieo gió gặt bão, tốt nhất ông không nên hỏi. Không ngờ tên đó lại không hề thấy cảm động. Trang Hà than nhẹ mà bảo, xem ra cậu không hề để trong lòng dù chỉ một câu những lời tôi khuyên nhủ lúc trước, nếu không cũng sẽ không trở thành như thế này. Tên kia lúc này lại cười lạnh. Sai, những lời ông nói tôi nhớ kỹ từng câu, tôi là cố ý làm ngược lại. Ông đã đuổi tôi khỏi sư môn, thì tại sao tôi phải nghe lời ông cơ chứ? Tôi đứng bên cạnh nghe mà im lặng, thầm nghĩ hai tên này hôm nay tới đây là để ôn chuyện chắc. Thế là tôi bèn hắng giọng nói. Hai vị, ôn xong chuyện chưa? Đã đến lúc nói vào chuyện chính rồi đấy. Không ngờ khi tôi vừa cất tiếng, thì người đàn ông đó đột nhiên nhìn về phía tôi, sau đó giật mình chỉ tay vào tôi và nói, Là mày, mày quả nhiên sống dai như địa. Tôi cứ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mà hỏi, mày là ai? Chúng ta biết nhau à? Mày không nhận lầm người đấy chứ? Tôi bây giờ cẩn thận nhớ lại tướng mạo của người đàn ông này vài lần, nhưng phát hiện đúng là mình chưa từng gặp hắn. Hơn nữa, không biết cái con hồ ly này đã nhốt dưới nền nhà bao nhiêu thập kỷ. Tôi đi đâu mà gặp hắn, trừ khi là chuyện kiếp trước. Nghĩ tới đây trong lòng tôi hơi hồi hộp. Chẳng lẽ thật sự gặp nhau ở kiếp trước, lại còn có thủ oán à? Lúc này con hồ quỷ thấy tôi yên lặng, thì nói với vẻ thê lương. Thôi, đã biết trước sẽ có kết quả này, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Tôi không rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn. Tôi quay đầu nhìn về phía Trang Hà. Nhưng không ngờ, nhìn kỹ lại, thấy nét mặt Trang Hà hơi bối rối. Mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp. Tôi thấy anh ta thế này là đang giấu giếm điều gì đó. Tôi bèn cố ý giận tái mặt mà nói. Trang Hà ư, anh có thể giải thích cho tôi xem đây là tình huống gì hay không hả? Trang Hà xoay mặt cười một tiếng. Thật là xấu hổ, con hồ quỷ này là một tên đệ tử hư hỏng của tôi nhiều năm về trước. Hắn cũng đã do bị người ta làm hại nên mới rơi vào kết cục như vậy. Tuy nói làm tổn thương tới tính mạng con người là trái ý trời, nhưng bây giờ thân thể hồ ly của hắn đã chết đi, không bằng để tôi giận oan hồn của hắn về độ hóa, cũng miễn cho mấy người bị phiền phức. Chú Lê nghĩ dĩ nhiên là hy vọng như thế, bởi vì chú vẫn luôn chủ trương làm chuyện gì cũng không nên quá cạn tàu ráo máng. còn bảo cái gì mà đến cuối cùng đều sẽ tạo nên nghiệp chướng, cho nên làm việc nên lưu lại một đường, sau này gặp nhau ở âm ti còn dễ nói chuyện. Nhưng tôi lại không có ý định dễ dàng buông tha cho Trang Hà như vậy. Tôi lạnh lùng nói, may mắn đi cũng được thôi, thế nhưng mà có một số chuyện anh phải nói cho rõ. Trang Hà cười gượng vài tiếng, hắn nhận nhầm người thôi, tướng mạo của cậu khá giống với một người bạn cũ của tôi. Tôi trầm giọng bảo, ái chà chà, còn có chuyện như thế à? Vậy chi bằng nói một chút về người bạn cũ đó đi. Tôi muốn nghe xem là người bạn cũ khá giống tôi đó là hạng người gì. Trang Hà biết lần này sẽ không qua mặt đơn giản giống lần trước được. Anh ta đành than nhẹ mà nói, Tiến Bảo, cậu tội gì làm tôi khó xử chứ? Tôi cười khổ, sao anh phải mất công giấu giếm tôi như vậy? Trang Hà bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn chưa đến lúc tôi đồng ý với một người bạn cũ, thân phận của anh ta không tiện để tiết lộ sớm. Tôi cười lạnh, tôi cứ nghĩ giữa chúng ta là bạn bè, hóa ra vẫn không thay thế được người bạn cũ trong lòng của anh. Trang Hà nghe thế vẻ mặt hơi cứng lại, sau đó lẩm bẩm, chúng ta đương nhiên là bạn bè, chỉ là tôi đã đồng ý với người khác trước, cho nên thực sự xin lỗi anh. Con hồ quỷ kia thấy tôi và Trang Hà ở đây làm trò bí hiểm thì lạnh giọng nói, hắn có biết hay không, kết quả sau này cũng vẫn giống nhau, còn không bằng... Kết quả hắn vừa mới nói được một nửa đã bị Trang Hà dùng cấm ngôn bịt miệng lại, để được câu sau hắn nghẹn trở về trong bụng. Tôi thấy chuyện này chắc chắn không có nhỏ, nhưng nếu Trang Hà đã quyết ý không nói, thì tôi cũng chẳng có biện pháp nào khác. Cuối cùng, chúng tôi đành phải để mặc Trang Hà mang con hồ ly nhỏ Bích Tâm và con hồ quỷ không biết tên kia đi. Trên đường về, tôi hỏi Viên Bục Giá, bên phía cảnh sát chuẩn bị kết thúc vụ án này thế nào, chắc không dễ trấn an nhân dân của những người chết đầu nhỉ. Viên Bục Giá nghe tôi hỏi mà cười khổ nói, cũng chẳng còn cách nào khác, đâu thể nói thật mọi chuyện ra được. Yên tâm đi, các đàn anh đời đó luôn có biện pháp. Chỉ cần vụ án này không xuất hiện thêm người chết nào, thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi thôi. Ai ngờ khi chúng tôi về nhà chưa được 2 ngày, thì nghe chú Lê nói rằng Đàm Luận muốn đem bảo vật gia truyền của gia đình quyên cho viện bảo tàng. Tôi không ngờ tên nhóc này lại có giác ngộ cao như vậy. Sau đó, lúc ăn cơm lại nhắc tới chuyện này, Đàm Luận bèn nói, vì thứ này mà đã chết mấy mạng người, cho nên kể cả có giá trị thế nào, thì cũng là vật xui xẻo, tốt nhất là nên quyên góp đi thôi. Ngày đó sau khi Trang Hà đã rời đi, tôi nghĩ không biết liệu từ nay về sau anh ta có còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa không nhỉ. Còn cả cái chuyện với con hồ quỷ kia nữa, rất mơ hồ. Tại sao hắn lại bị Trang Hà trục xuất khỏi sư môn, hơn nữa còn bị người khác mưu hại trấn áp dưới từ đường này? Tôi luôn có cảm giác mơ hồ là những chuyện này đều có quan hệ với mình. Trước đó con hồ quỷ suýt nữa nói ra mọi chuyện, nhưng ở lúc mấu chốt lại bị Trang Hà chặn miệng, chỉ sợ sau này không còn cơ hội như thế nữa. Mấy ngày sau đó, khi mấy người chúng tôi đang ngồi trong nhà nói chuyện, thì vừa đúng lúc nhìn thấy trên TV thông báo cả nhà 7 người của một gia đình buôn bán giàu có, họ Hậu đã chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ tại nhà. Đàm Lỗi nhìn thấy thì giật mình nói, đây chẳng phải là nhà họ Hậu trong thôn của tôi đấy sao? Chu Lê nghe xong sầm mặt hỏi, còn chắc chứ? Đương nhiên, khi còn bé đã gọi ông ta là chú Hậu mà, Đàm Lỗi khẳng định. Chú Lê bất đắc dĩ lắc đầu rồi cảm khái, dùng biện pháp xấu xa để kiếm tiền thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải trả giá gấp nhiều lần. Tôi không ngờ Trang Hà lại hung ác như thế, nhìn anh ta bình thường hay cười hi hi ha ha với khuôn mặt như Bồ Tát, chỉ khi nào muốn giết người mới không hề nương tay. Có lẽ đây chính là phong cách làm việc của tộc Hổ Ti. Từ khi chúng tôi trở về từ quê nhà của Đàm Lỗi, chú Lê thấy tôi cả ngày đều tâm sự nặng nề, buồn bã không vui. Chú khuyên tôi vài lần mà vẫn không được. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, mà chỉ là có ít chuyện, mãi tôi vẫn không nghĩ thông được. Đặc biệt là tôi vẫn luôn nhớ đi nhớ lại giấc mơ quái lạ đó. Trong giấc mơ ấy, những người như Trang Hà, Hàn Cẩn, thậm chí là cả Đinh Nhất, liệu có thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ hoang đường? Tôi hôm đó, Viên Mục Giả gọi mấy người chúng tôi ra ngoài ngồi một chút vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ lần trước. Cũng đúng lúc, đã lâu không gặp cậu ta nên bản thân của tôi đã vui vẻ mà đồng ý ngay. Lúc đầu tôi còn tưởng Bạch Kiện sẽ mời chúng tôi ăn một bữa hoành tráng, vậy mà cuối cùng lại là một quán nhỏ ở tận Đông Bắc. Khi chúng tôi tới nơi thì Bạch Kiện và Viên Mục Giả đã chờ bên trong từ lâu. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Viên Mục Giả đang ngượng ngùng bảo, lúc đầu muốn mời mọi người ăn một bữa ngon, Nhưng giờ đang dịp lễ Tết, cấp trên cấm chế ăn uống tiệc tùng liên hoàn lãng phí, cho nên anh Kiện mới bớt gây chú ý vẫn tốt hơn. Tôi nghe thế thì cười mà nói, không sao, hoàn cảnh nơi này không tồi, mà cũng lâu rồi tôi chưa ăn thức ăn của Đông Bắc. Viên mục giã nghe thấy tôi không thèm để ý mấy thứ này, liền lập tức kéo tôi ngồi xuống, sau đó bảo ông chủ lấy thực đơn ra cho tôi bắt đầu gọi món. Bạch Kiện lúc này đang cắn hạt dưa uống nước trà. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng mà nói, ai chà chà, gần đây có phải có tâm sự không? Sao trông cậu gầy đi thế? Tôi nghe thế bèn sờ lên mặt và nói, đâu có, ngày nào em cũng ăn ngủ được, sao có thể gầy chứ? Lúc này Đinh Nhất trầm giọng nói, đúng là gầy một chút. Viên mục giã trêu chọc tôi, chắc do giúp tôi nên mệt quá hả? Vậy hôm nay tôi phải bồi bổ cho anh mới được. Tôi nghe xong cười khẽ mà bảo, nhất định rồi, mấy người chúng ta hôm nay phải uống cho hết mình đấy nha. Bạch Kiện và Viên mục giã nghe thế đều sững sờ, bởi vì lúc trước bọn họ đều biết tôi không thể uống rượu, tại sao hôm nay lại phá giới? Lúc này tôi nói với vẻ thần bí, thời gian trước tôi gặp được một cao thủ uống rượu, anh ta đã nói cho tôi một bí mật để uống ngàn chén không say, hay là hôm nay mấy anh em giúp tôi thử một chút. Bạch Kiện nghe xong không tin mà bảo, thử thì thử, khả năng uống rượu của cậu thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết? Anh thật sự không tin có bí mật gì mà giúp uống ngàn chén không say. Tôi nghe xong cười gian nói, nếu uống với tôi mà cục rồi, về bị vợ bắt quỳ thì tôi cũng mặc kệ đấy nha. Sau đó, viên mục giã và nhân viên phục vụ mang mấy chén rượu trắng cho chúng tôi. Tôi nhìn qua đều là 52 độ. Nghĩ thầm, hôm nay nếu không cho hai người này bò xuống gầm bàn thì tôi phải không phải họ Trưởng nữa. Ban đầu Bạch Kiện còn tưởng tôi đang khoác lác, nhưng khi uống vài chén vào bụng xong, anh ta phát hiện trình độ uống rượu của tôi đúng là tăng lên thật. Trong bữa ăn, tôi hỏi Bạch Kiện về chuyện của tập đoàn Thái Long. Lần trước sau khi người của cơ quan an ninh cầm chiếc USB tôi đưa cho bọn họ, thì có chuyện gì phát sinh hay không? Bạch Kiện thấy tôi hỏi cái này, liền nói với giọng ngà ngà say. Nghe nói, bọn họ hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế, rồi khui ra vài công ty có quan hệ với tập đoàn Thái Long, ngay cả trong nước chúng ta cũng có. Vậy bây giờ, coi như tập đoàn Thái Long đã bị nhổ cỏ tận gốc rồi hả? Tôi hỏi. Bạch Kiện suy nghĩ rồi nói, có thể tính là như vậy, nhưng tổ chức tội phạm này có lịch sử lâu đời, có thể còn là cây to mà rễ sâu. Kể cả hiện giờ có vài quốc gia liên kết để chèn ép, cũng nhất định là có cá lọt lưới. Nhưng có cũng chỉ là vài con tôm tép nhỏ, có chạy trốn cũng chẳng gây được sóng gió gì. Vậy ông chủ phía sau tập đoàn này là thì sao? Tôi tiếp tục hỏi. Đã chết từ lâu rồi. Lần này Bạch Kiện trả lời rất dứt khoát. Chết ư, chết như thế nào? Tôi tỏ ra hơi giật mình. Sau đó Bạch Kiện kể với tôi, ông chủ của tập đoàn đó là một người Đức. Lúc bị bắt, ông ta đang được điều trị tại một bệnh viện tư nhân. Người này thật ra bị bệnh rất nguy kịch và đang dùng dụng cụ ở đó để duy trì sinh mệnh. Tôi nghe xong lập tức hiểu tại sao tập đoàn Thái Long lại cố chấp với kế hoạch siêu chiến sĩ đến thế. Thật ra điều bọn họ muốn nhất không phải là thống trị thế giới mà chỉ là kéo dài tuổi thọ. Nhưng sinh lão bệnh tử đều là điều bình thường của con người mà. Làm sao muốn thay đổi thì có thể thay đổi được. Một khi làm trái với tự nhiên thì nhất định sẽ phải trả giá thật đắt. Nghĩ tới đây, tôi liền hỏi Bạch Kiện. Trong số những thành viên bị bắt, có người phụ nữ nào tên là Hàn Cẩn không? Bạch Kiện nghe xong hơi kinh ngạc hỏi, cậu vẫn đang tìm cô ta sao? Tôi gật đầu nói, ừ, nhưng vẫn không có tin tức gì. Bạch Kiện thở dài, người anh em, nghe anh khuyên một câu, với tình huống của bạn cậu, khả năng may mắn còn sống sót là số 0, cậu nên nghĩ thoáng một chút đi. Tôi nghe anh ta nói mà cười khổ, thật ra tôi hiểu rõ những điều ấy, nhưng chỉ là không cam lòng thôi. Anh nói xem, tôi giúp người khác tìm thi thể nhiều năm như thế, vậy mà chỉ có thi thể của cô ta là tôi không tìm được. Bạch Kiện nghe thế liên tục vỗ vai tôi và nói, được rồi, tôi có người bạn vừa vặn làm trong tổ chuyên án, để tôi bảo anh ta hỏi thăm giúp cậu một chút. Nếu như, tôi nói là nếu như, Hàn Cần còn sống và đồng thời có liên lạc với thành viên của tập đoàn Thái Long, vậy thì anh ta nhất định có thể hỏi thăm giúp cậu. Tôi nghe xong liền nâng chén rượu lên và nói, cảm ơn ông anh, uống trước đã rồi nói sau. Đến lúc trời tối thì Bạch Kiện và viên mục giá đều đã bị tôi chuốc say. Tiểu viên còn khá, cậu ta chỉ sống một mình nên trở về cũng không có người la mắng. Còn tình huống của Bạch Kiện thì hơi đáng lo. Ai bảo anh ta là người đã có gia đình rồi làm gì? Nhìn qua ngoại trừ tôi và Đinh Nhất thì những người khác đều đã say rối tình rối mù. Trong tim tôi đột nhiên có một cảm giác không chân thực. Có lẽ đây mới là cuộc sống mà tôi nên có. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.